địa lôi chấn động kim can, Phật đảnh kim can, Di Sơn tắc hải kim can, Phàn Thiên phúc địa kim can, Trấn Thiên trấn địa kim can, Mai Ôn tàng thư kim can, Đạt Ma lão tổ kim can, Ngũ ba giới hạnh kim can, Thiên hạ trấn thần kim can. Ông thầy Bảy lại lấy ra một gói lớn gồm 9 vị thuốc bắc, bao gồm Thần Sa, Châu Sa, Huỳnh Hoàng, Sương Trật, Địa Liền, Quế Chi, A Nguỳ, Huyết Giác, Đại Hồi, ném tới tấp vào hai con tà. Lập tức đang hùng hổ gầm thét, hai con tà nhũng như chi chi và lật đật quỳ xuống và lấy vái để hai ông bà Bảy. Nghiêm sắc mặt, bà Bảy nói, chúng người là ai mà sao dám ngông cuồng giết người, chiếm xác, lại còn muốn đập đổ bàn thờ tổ của chúng ta? Lớn gan, khai mau, không thì ta cho một chảo ngũ lôi anh đỉnh thì vĩnh viễn không bao giờ đầu thai, nghe chưa? Con tà lớn ba lấy vái để hai ông bà Bảy và thưa. Dạ thưa đại sư, chúng còn chính là những vong hồn của bầy rắn hổ sơn đã tu luyện lâu năm trên núi. Gia đình chúng con gồm đúng 12 người, đủ cả lớn bé già trẻ, tổng cộng tới 4 đời sống dưới chân núi cậu. Một ngày cách đây 7 năm, trong một trận càn quét, một quả bom 500 bạn anh đã thả đúng chỗ gia đình chúng con sinh sống. Thàn ôi, thịt nát xương tan, cả gia đình chúng con chẳng còn một mống nào. Ủ mối lớn nhất trong bụi mây là nhà của chúng con biến thành một cái ao rộng lớn. Hồn chúng con vẫn vơ vẩn ở khu đó để tìm được người thế mạng mình mới đi đầu thai được. May quá có gia đình kia gồm 11 người dọn đến ở trên đất của chúng con. Chúng con cứ luôn canh chừng họ để chờ thời cơ. Vận may đã tới khi người cha của họ chết đúng vào trùng tang tam xa. Theo đúng luật âm, chúng con được bắt 9 người trong gia đình họ để thế mạng. Tuy nhiên vì không đủ người thế mạng, nên chúng con phải tìm cách bắt nốt mấy người còn lại. Chỉ hiểm vì gia đình họ có tổng cộng 11 người, nên chúng con phải theo đến đây, xem ai hợp cắn thì bắt nốt cho đủ 12 người. Lúc đó gia đình chúng con mới đầu thai hết được. Chúng con biết tội của mình, nhưng không thể nào làm khác được. Mong ông bà đại xá cho chúng con. Thầy Bảy nghiêm mặt nói, lũ chúng bày đâu biết trời cao đất dày là gì. Họ có tội tình gì mà các người giết chết cả nhà của người ta, các người có biết không? Một con tà vội nhổm đầu lên cãi. Thế gia đình chúng con có tội gì mà chết tuyệt cả họ, lại chẳng ai được toàn thây? Nói rồi nó gào lên nước nở. Thầy Bảy im lặng, một nét buồn sâu thăm thẳm vương trên nét mặt. Một lúc, ông mới nói. Hận thù nên cởi, chứ không nên cột. Nếu cứ trả thù mãi, thì nghiệp oán trùng trùng lấy chi gỡ đây. Thôi ta bảo hai nhà người, để ta tụng kinh cầu siêu cho cả họ nhà ngươi được siêu sanh tịnh độ, hưởng công đức của chư Phật. Hai người mau trả xác lại cho người ta. Từ đêm nay, ta sẽ tụng liên tục 9 ngày 9 đêm cầu siêu cho họ nhà ngươi. Về báo với gia đình như vậy. Nói rồi, ông quát nhỏ một tiếng. Mau! Lập tức, hai cái thân xác kia giãy giụa và lăn ra bất tỉnh. Con ta đã ra đi. Ngày đêm đó, ông bà Bảy và đám đệ tử lập đàn cầu siêu thật lớn cho họ nhà rắn, đủ 9 ngày 9 đêm liên tục. Hai người anh đã được trả xác, vẫn còn ngây ngây dài dài. Ông bà Bảy phải chữa cho cả tháng sau mới khỏi. Đám đệ tử cũng phải mất cả tuần sau mới lại được người. Từ đó, ông thầy Bảy lại có thêm 3 đệ tử hàng ngày học pháp thuật và cùng ông bà chữa bệnh cứu người. Mấy năm đã trôi qua, không ai còn nghe thấy gì về họ nhà rắn hổ sơn trên núi cầu. Ngoài trừ khoảng nửa tháng sau đó, một cô bé đang ngồi chơi bên hè, bỗng chắp tay cung kính vái ông bà Bảy. Gia đình con xin cảm tạ đại sư ngàn lại, chúng con đã được siêu thăng. Hết phần 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.